cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, lão bà quá đẹp a. Cái giờ này trở về không an toàn. Hàn Đồng Lương bọn hắn quyết định lưu lại. Miêu Thải Vân cùng Bạch Linh Ngọc có thể nói là mới quen đã thân. Thân như tỉ muội, trải qua đêm nay, bọn hắn chính là người một nhà. Hàn Đồng Lương uống đến mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, một bộ say tướng. Nhưng đến Hàn Hân Nguyệt cho bọn hắn an bài gian phòng về sau, Hàn Đồng Lương con ngươi trong trẻo có thần, nhìn xem một điểm men say cũng không có. Bạch Linh Ngọc nhẹ giọng nói, trước đó Hân Nguyệt nói nàng nhà chồng người đối nàng rất tốt. Ta còn chưa tin, luôn cảm thấy là mang theo điểm cái mục đích gì. Nhất là tại Hân Nguyệt nói phòng này đều đưa cho Giang ra thời điểm, ta cái kia tâm luôn luôn không nỡ. Nhưng hôm nay tới này một lần, ta cuối cùng là yên tâm. Tiểu Phàm người không tệ, gia đình của hắn cũng không tệ. Cái kia Miêu Thải Vân tính cách ôn nhu lại thiện lương, cùng ta thật sự là gặp nhau hận muộn a. Hàn Đồng Lương cũng nhẹ gật đầu. Không tệ, là cái tốt, ta cũng nhìn ra được. Giang Phàm đối con gái chúng ta thực tình, chỉ là hắn còn trẻ, cũng có dã tâm, liền để chính hắn đi xông xáo một cái đi. Ta sẽ cho người giúp đỡ một hai. Bạch Linh Ngọc gật đầu, đáy lòng đến cùng là buông xuống một cọc sự tình. Người cái này vừa buông lỏng, tâm tình tốt, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Miêu Thải Vân thức dậy rất sớm. Nàng cho mọi người làm bữa sáng là nàng tự sáng tạo dây leo tiêu thịt gà decimilimet tuyến. Cái này sáng sớm, ăn canh loãng làm bún gạo. Một đám người kia là nguyên khí tràn đầy. Hôm nay là Bạch gia lão gia tử 70 đại thọ. Hàn Đồng Lương ba người bọn họ trở về chuẩn bị. Trước khi đi, còn chuyên môn dặn dò Hàn Hân Nguyệt ban đêm nhất định phải tham gia tiệc tối. Biết, ba ba, ta biết ông ngoại sinh nhật, sẽ không quên, các ngươi về trước đi chuẩn bị đi, ta nhất định sẽ đúng hạn đến. Hàn Đồng Lương nhẹ gật đầu, cùng Giang Thanh Kiến bọn hắn chào hỏi liền rời đi. Hàn Hân Nguyệt buổi chiều có hy vọng muốn đập, ban đêm còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Nàng chuẩn bị lại đi nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều lại để cho cây mơ đi chuẩn bị lễ phục chính là. Cũng không phải trọng yếu bao nhiêu yến hội. Đối với Bạch lão gia tử cùng nàng đại cữu cậu một nhà, Hàn Hân Nguyệt có thể không có một chút sắc mặt tốt. Lão bà, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lễ phục cái gì ta đến chuẩn bị cho ngươi. Nhất định khiến ngươi trở thành nhất lấp lánh tinh. Hàn Hân Nguyệt ôm Giang Phàm, hôn một cái, nỉ non nói. Tốt. Tạ ơn lão công, dứt lời, Hàn Hân Nguyệt liền ngủ thiếp đi. Giang Phàm nhìn xem nàng ngủ nhan, ánh mắt một mảnh ôn nhu. Tối hôm qua hắn huyên náo quá độc ác, để lão bà bị liên lụy. Lần sau khả năng vẫn là đem khống không ở. Lão bà quá đẹp, Hàn Hân Nguyệt ngủ say về sau. Giang Phàm đi thư phòng, đánh mấy điện thoại qua đi. Hắn danh hạ cái kia một nhà cấp cao thiết kế thời trang phòng làm việc. Đem đã sớm làm tốt lễ phục lấy ra. Nhìn xem hình ảnh, Giang Phàm rất hài lòng. Nhà mình lão bà mặc vào, đó nhất định là toàn trường tiêu điểm. Mà hắn cũng đã chuẩn bị nhìn cùng màu hệ đồ vét. Đến lúc đó bọn hắn sẽ là toàn trường nhất đăng đối một đôi. Vì một ngày này, Giang Phàm đã vụng trộm trù hoạch hồi lâu. Từ khi lần kia bọn hắn tại cửa hàng cùng Bạch Vũ Phỉ ngẫu nhiên gặp về sau, Giang Phàm liền bắt đầu đưa ra để Hàn Hân Nguyệt trở thành Bạch gia lão gia tử trên yến hội tiêu điểm. Từ khi hắn là hacker về sau, đối với người khác yêu thích, hắn có thể cho nên điều tra rõ ràng. Bạch lão gia tử mặc dù rất trọng nam khinh nữ, nhưng tự khoe là phong nhã nhân sĩ. Ngày bình thường liền thích vũ văn lộng mặc, thưởng ngoạn đồ cổ chữ vẽ cái gì. Điểm này yêu thích ngược lại là cùng Giang Phàm nhạc phụ Hàn Đồng Lương có chút tương tự. Nhưng có một chút khác biệt. Hàn Đồng Lương là thật thích. Đối những vật kia gần như mang theo một loại thành kính thái độ. Nhưng Bạch lão gia tử khác biệt. Hắn thích chính là vì trang trí bề ngoài. Hiển đến bọn hắn Bạch gia tài đại khí thô. Đưa cho Bạch lão gia tử lễ vật. Giang Phàm cũng sớm liền chuẩn bị xong. Vì để tránh cho nhà mình cha vợ đau lòng, Giang Phàm còn chuẩn bị cho hắn mặt khác hai kiện đồ tốt. Bằng không thì, nhạc phụ đại nhân khẳng định sẽ tức giận. Cái kia người của Bạch gia cùng Giang gia bản gia người có thể liều một trận. Đều là một chút xài lang hổ báo một người như vậy. Cùng những người kia đấu, nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền đánh đòn phủ đầu mới được. Hàn Hân Nguyệt buổi chiều cũng chỉ có một tuồng kịch. Nàng vừa tới đoàn làm phim, liền bỗng nhiên trông thấy một cái thân ảnh kiều tiểu hướng phía nàng chạy tới. Hàn Hân Nguyệt đưa tay đem thân ảnh kia cho cố định trụ. Cây mơ cùng nàng ở giữa liền cách một cánh tay khoảng cách. Cây mơ hốc mắt phiếm hồng, cảm kích nhìn Hàn Hân Nguyệt. Hân Nguyệt nữ thần, hôm qua thật quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, mẹ ta nàng, chấm ngoặc kép, chuyện nhỏ, làm việc cho tốt đi. Hôm nay ta phần diễn đập xong, mang ta đi đế đô salon. Ta muốn đi làm tạo hình. Cây mơ gật đầu, cẩn thận nhớ kỹ, liền một tuồng kịch, nửa giờ liền diễn xong. Giang Phàm biết mình lão bà đi đế đô salon. Hắn chuẩn bị lễ phục, giày cùng túi sách cũng đều đưa qua. Nữ nhân hóa trang cùng spa cần thật lâu thời gian. Chớ đừng nói chi là Bạch gia lão gia tử loại này yến hội. Nghiêu quỷ xà thần mọi thứ đều có. Cái kia làm là quốc dân mối tình đầu Hàn Hân Nguyệt tự nhiên không thể để cho người ta lên án một tơ một hào. Nàng muốn từ đầu đến chân đều là tinh xảo vô cùng. Mỹ đẹp, như thế, mới xứng đáng nàng làm Hàn gia tiểu công chúa. Làm là quốc dân mối tình đầu mấy cái này xưng hào. Tạo hình spa làm dòng dã 3 giờ rưỡi. Các loại Hàn Hân Nguyệt mặc xong lễ phục. Cầm lên túi sách ra từ phòng thử áo ra. Đã nhìn thấy ngồi tại là trên ghế salon chuyên chú nhìn điện thoại di động nam nhân. Giang Phàm, chồng của nàng, giống như trong lòng có cảm ứng. Giang Phàm ngẩng đầu liền hướng nhà mình lão bà nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, tình thâm giấu không được. Đế đô salon nhân viên toàn bộ hành trình gì cười. Trời ơi, đây là cái gì thần tiên tình yêu? Cũng quá đẹp đi. Bọn hắn thật tốt xứng. Ta rất thích nha. Ta cũng vậy. Siêu cấp thích bọn hắn. Lễ này phục nghe nói là Giang Phàm tự mình thiết kế. Siêu cấp lãng mạn. Mẹ nha. Ta thấy được tình yêu. Ngoạc kép. Giang Phàm nhìn chăm chú lên Hàn Hân Nguyệt. Nhìn xem nhà mình lão bà từng bước hướng phía hắn đi tới. Hắn sớm đã đứng dậy. Tiến về. Đi nghênh đón hắn điện hạ. Hàn Hân Nguyệt mặc lễ phục. Gọi là lưu lạc sao trời. Lễ phục bên trên có tinh hà dập dờn. Cực kỳ có đặc sắc chính là hắn xương quay xanh chỗ cái kia mấy khỏa huyết toàn. Trở thành lưu lạc sao trời đẹp nhất đặc sắc. Cái này váy cùng trước đó tại cấp cao xa xỉ phẩm cửa hàng mua công chúa sao trời có chút tương tự. Nhưng lý niệm khác biệt. Lễ phục thiết kế cũng khác biệt. Cái kia một kiện mặc là công chúa. Có thể Giang Phàm rất rõ ràng. Đêm nay Hàn Hân Nguyệt muốn làm chính là nữ vương. Nàng phải dùng lực lượng của nàng. Bảo hộ nhạc phụ của mình nhạc mẫu. Còn có đệ đệ của nàng Hàn Thần. Mà hắn sẽ là hắn kiên cường nhất hậu thuẫn. Lão bà, ngươi đẹp quá nha. Chúng ta đi thôi. Lão công, ngươi chuẩn bị cho ta những thứ này. Ta đều rất thích. Ta nhất định sẽ không thua. Giang Phàm trịnh trọng việc mà nói. Lão bà. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thua. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.